Chương 363 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp đả thủ. Oanh. Trọng quyền oanh kích, lượng máu thấy đáy Ân Nhạc bị bạo sát chết, trong nháy mắt, Long Phi không chút do dự nói, để phóng thích cuồng bạo năng lượng giá trị. Ken. Chúc mừng player Long Phi đánh giết Ân Nhạc lấy được kinh nghiệm 5 triệu điểm, chân khí 370.000 điểm, năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được luyện huyết đại pháp phải chăng tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được huyết thi điều khiển thuật phải chăng tu luyện. Chúc mừng player Long Phi thu được tử huyết thần y. Chúc mừng player Long Phi thu được huyết ẩm cuồng đao. Chúc mừng player Long Phi thu được linh thạch 3.089 viên. Ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết luyện huyết tông tông chủ Ân Nhạc thu được hệ thống khen thưởng 10.000 điểm tích phân. Ken. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp chiến tôn ngũ cấp. Một lớp sóng lớn hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tất cả đều là đồ tốt, cuồng bạo chính là sảng khoái. Long Phi nhìn không gian giới chỉ trung tuôn ra đến đồ vật, trong lòng liền trở nên hưng phấn, những khác không thấy, trực tiếp nhìn chằm chằm huyết ẩm cuồng đao, danh tự này quá quen thuộc, điện ảnh, truyền hình phong vân, trung nhiếp phong vũ khí, huyết ẩm cuồng đao. Long Phi tâm trung vô cùng kích động, không kịp chờ đợi mở ra hệ thống, sau đó hắn ánh mắt chìm xuống, trong lòng chửi bới một tiếng, e dựa vào mini bản huyết ẩm cuồng đao, giở trò quỷ gì à? Hệ thống, làm con em ngươi à? Khang đa đâu này? Huyết ẩm cuồng đao tất nhiên là rất khốc, rất ngông cuồng tồn tại, nhưng là không gian giới chỉ bên trong huyết ẩm cuồng đao là một cái phi thường thật nhỏ tiểu đao, giống như một đem phi đao như thế, thế nhưng, hình dạng của nó phóng to lời nói, chính là huyết ẩm cuồng đao. Long Phi nhìn mini huyết ẩm cuồng đao, có chút khổ bức nói, ở ngươi này làm cho ta dùng như thế nào à? Chợt kiểm tra thuộc tính lên, vũ khí, huyết ẩm cuồng đao cấp bậc thần cấp phá hoại, SSS cấp miêu tả, dĩ khí ngự đao, thần hành thiên lý, lực động, khí động, đao động, lệ vô hư phát, miêu tả 2, đao này cần muốn lĩnh ngộ tiểu lý phi đao mới có thể phóng thích. Long Phi ngu ngốc rồi, nghe tiểu lý phi đao. Lý Tầm hoang mạnh nhất chiêu thức. Nhiếp phong vũ khí. Chuyện này, Long Phi tiện hề hề nở nụ cười, nói, hệ thống, ngươi trâu bò, ca thật sự là bội phục không được không được. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy ta nhất định phải lĩnh ngộ ra tiểu lý phi đao ý cảnh. Long Phi tâm trung sôi trào, nhìn miêu tả, lực động, khí động, đao động, lệ vô hư phát những câu nói này, hắn liền âm thầm hưng phấn, một đao kia thả ra ngoài, tuyệt đối là muốn đòi mạng đao. Lão tổ, ngươi tại ăn cái gì à? Long Phi hỏi một câu, lão tổ lẩm bẩm nói, một cái y phục rách rưới a. Cười mỉm, thần khí đó, cho xem cái thuộc tính đã chứng phi gây được rồi. Dù sao đã quen. Ken. Tuyết thần huyết y bị thôn phệ. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, sau đó lão tổ BV đã trầm mặt nửa khắc, như là đem vừa nãy thần y bên trong năng lượng luyện hóa như thế. Mấy giây qua đi, hai mắt của hắn vừa mở, một đạo lực số lượng tràn vào thiên ma cổ trong hộp, trực tiếp hóa định thiên ma cổ trong hộp huyết thi. Lão tổ trong phút chốc viêm hoàng, lão tổ cấp tốc nói ra, gây tiểu tử, dựa theo ta nói làm. Ý niệm nhập ma hộp. Nhanh. Long Phi chân chính kiểm tra luyện huyết đại pháp cùng huyết thi điều khiển thuật ma công, nghe đến lão tổ thanh âm, hắn cũng không có nghĩ nhiều, trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe toàn bộ tu luyện. Đốt, ken. Hai đạo tiếng nhắc nhở vang lên, Long Phi ý niệm cũng thuận theo tiến vào thiên ma cổ trong hộp, nhất thời hắn ý niệm bị một luồng khổng lồ lực lượng dẫn dắt, đây là viêm hoàng lão tổ lực lượng, y âm âm âm. Âm âm âm. Vạn ma huyết trì lật lên sóng lớn, viêm hoàng lão tổ một thân quát chói tai, nói, ghê tiểu dạng, ta còn không dọa được ngươi. Vù. Một cổ sức mạnh trực tiếp cắt gao nghiền ép ở huyết thi lão tổ. Giờ khắc này, huyết thi lão tổ cách tà cầm nhục thân chỉ kém nửa mét xa, hơn nữa. Huyết thi lão tổ là chí tà đồ vật, hấp thu đến vạn ma trong ao năng lượng, tại ngắn ngủn không tới một phút thời gian, nó lực lượng gấp mấy lần gấp bội tăng cường, nếu như không phải viêm hoàng lão tổ, chỉ bằng vào Long Phi lực lượng căn bản không khống chế được nó, thậm chí toàn bộ thiên ma cổ trong hộp vạn ma huyết trì năng lượng đều sẽ bị nó cho hấp thu đi, tiểu tử. Mở ra ma hạp, ý niệm tràn vào huyết thi trong cơ thể. Long Phi cấp tốc nghe theo, hắn không biết viêm hoàng lão tổ muốn làm cái gì, bất quá hắn nhất định là vì mình được, kiệt oanh. Thiên ma cổ hộp mở ra, ma khí phân tán, một đạo huyết quang vọt ra, huyết thi lão tổ giống như là muốn thành tinh như thế, kịch liệt dữ tợn. Trên người từng đạo kim quang bắn ra, siêu cường cực kỳ, dưới tình huống này đi huyết thi lão tổ coi như là chiến hoàng thất cấp cường giả cũng không đối phó được, giống như Ân Nhạc nói như thế, nó là vô địch, Huyết Thi lão tổ bay ra thiên ma cổ hộp trong nháy mắt, Viêm Hoàng lão tổ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghe Tiểu Dạng, ngươi cho ta thành thành thật thật. Vào đi thôi. Lực lượng bao vây lấy Huyết Thi trùng trực tiếp bị ấn vào ân nhạc trong đầu, Huyết Thi trùng điên cuồng giãy giụa, nhưng mà hoàn toàn không dùng, Viêm Hoàng lão tổ lực lượng gắt gao áp chế lại nó, e chuẩn bị kỹ càng. Viêm Hoàng lão tổ đang nhắc nhở một tiếng, hắn lực lượng bỗng nhiên vừa kéo, Long Phi ý niệm lực khống chế hoàn toàn tiếp quản Huyết Thi trùng vương y oanh. Long Phi thức hải giống như thoát lũ như vậy, mạnh mẽ tinh thần sóng trùng kích kéo tới, hắn thức hải trực tiếp không Huyết Thi trùng vương, trong lòng không kìm hãm được hô lên một tiếng, kẻ tam cấp vô song. Liền ân nhạc ta đều có thể giết, liền ngươi. Cho ta thành thật một chút. Ầm ầm ầm. Thức hải một tiếng vang thật lớn, Long Phi chân khí hơi động, thả ra Huyết Thi điều khiển thuật mạnh mẽ tinh thần lực số lượng trực tiếp tràn vào Huyết Thi trùng vương trong cơ thể. Cũng tại lúc này ân nhạc nhục thân bỗng nhiên bắn người ngồi dậy, ánh mắt trống rỗng, hùng hậu chiến hoàng thất cấp khí tức còn có Huyết Thi lão tổ trên người khí tức đang xen vào nhau, đứng lên trong nháy mắt, chỗ trống ánh mắt khóa lại Long Phi, Long Phi trong lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ. Một chút, trên lòng bàn tay lơ lửng thiên ma cổ hộp, cười lạnh lạnh một tiếng, nói, người ta có thể cho ngươi sống sót, cũng có thể cho ngươi chết. Quỳ xuống cho ta. Thanh âm mang theo vô biên uy nghiêm, giống như vương giả bình thường, ân nhạc nhìn Long Phi, lập tức lại nhìn chằm chằm Long Phi trên lòng bàn tay thiên ma cổ hộp, do dự nửa giây, nặng nề quỳ gối Long Phi trước mặt, lễ bái kiến chủ nhân. Hắn không sợ Long Phi, thế nhưng hắn sợ thiên ma cổ hộp, thiên ma cổ trong hộp lực lượng có thể làm cho hắn trong nháy mắt hôi phi yên diệt, hắn cùng người như thế, đập chết. Long Phi nở nụ cười, ha ha ha, dạy cho ta hát cái chinh phục nghe một chút. Ai nha, quên ngươi sẽ không hát bài hát này, đi theo ta hát. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, Long Phi chảnh chứ cùng cái đồ gà mờ tựa như ân nhạc bị Huyết Thi lão tổ khống chế, chiến hoàng thất cấp thực lực bảo lưu, điều này có ý vị gì? Chuyện này ý nghĩa là hắn có một cái chiến hoàng thất cấp đã thủ A, đây là cỡ nào trâu bò A, hơn nữa. Hiện tại ân nhạc thực lực khủng bố so với chiến hoàng thất cấp còn có khủng bố, siêu cấp đã thủ, sảng khoái, ngay vào lúc này, hệ thống bỗng nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Quảng cáo hôm nay dừng tại đây. Mong mọi người ngày mai quay lại nha, cười mỉm. CNVRTR, củ hành thần bí cầu vào đội CNVRT, V còn SLT không nhịp từ, 1879.